Tinh giới, chương 1144, quái thú công thành tới gần, gocchuyenaudio.com, phía trước là 101 tích phân, hiện tại chỉ có 1 tích phân, nàng đổi một viên thánh nhân quả a. Một người khác nói, thánh nhân quả, nàng phòng trừng hội thành thánh, nếu nàng đổi không sử dụng, phòng trừng có người hội đánh nàng thánh nhân quả chủ ý. Làm sao là tốt như vậy, nghĩ cách nàng tồn đứng lên sau, ai còn có thể uy hiếp nàng lấy ra nữa, nàng chỗ kia đội ngũ thực lực nhưng là mạnh mẽ thật sự. Hoa Phi Hoa đổi một viên thánh nhân quả, tin tức nhất thời liền truyền mở, rất nhiều người kỳ thật trong lòng đều cũng có một chút ý tưởng, nhưng là suy nghĩ cẩn thận sau, cũng là bất đắc dĩ buông tha cho, muốn cướp kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Chết tiệt, trong tử vong chi thành tứ hào cửa thành phụ cận, ta vì Phật được đến tin tức này sau trong lòng thầm mắng một tiếng, tuy rằng mà nói, lấy hắn hiện tại tích phân được đến một viên thánh nhân quả hẳn là không phải chuyện khó khăn, nhưng là bị Hoa Phi Hoa thứ nhất chiếm được hắn trong lòng nhưng cũng là có một chút thất bại cảm. Tiêu Dao, đừng cho ta biết là ngươi đang âm thầm muốn làm quỷ. Ta vì Phật trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe. Trong tử vong chi thành thành bên trong, Lâm Thiên bọn họ nhìn đến Hoa Phi Hoa mỉm cười theo kia đổi vật phẩm địa phương đi ra. Thế nào, còn có nào vật phẩm? Lâm Thiên cười khẽ nói. Ngoại thành kia đổi vật phẩm địa phương lãng phí một tích phân, cho dù không đổi này nọ cũng là có thể đi lên xem một chút, nhưng là nội thành bên trong này đổi vật phẩm địa phương, nếu ngươi không có đổi này nọ tắc đi vào một lần, khấu điệu 10 tích phân, cho nên, trừ bỏ Hoa Phi Hoa, còn không có người đi vào. 10 tích phân kia cũng không phải là cái số lượng nhỏ, mấy trăm năm cũng không nhất định có thể được đến. Hoa Phi Hoa nói, trừ bỏ thánh nhân quả, này khác gì đó, tuy rằng cũng là thứ tốt nhưng là cũng không giá trị kia giá. Nội thành bên trong đổi gì đó, cũng là thống nhất giá, toàn bộ đều là 100 tích phân một cái, nhưng là này vật phẩm, không có khả năng giá trị giống nhau, có chút cao, có chút thấp, đây là thực bình thường, mà thánh nhân quả là chính yếu gì đó, giá trị tối cao thực bình thường. Hoa Phi Hoa, này khác gì đó, tốt nhất ngươi cho rằng có thể giá trị bao nhiêu? Hương Nguyệt nói, Hoa Phi Hoa nói, đại khái 70-80 tích phân đi, kỳ thật cũng phải nhìn cá nhân, nhu cầu cấp bách trong lời nói kia cũng là giá trị đổi. Ma Tôn nói, có nào gì đó, Hoa Phi Hoa lắc lắc đầu nói, này không thể nói, Lâm Thiên nói, hiện tại phải đi đem thứ này tồn đứng lên, Hoa Phi Hoa điểm gật đầu, ân ta bên ngoài thành có một bảo quản phòng, tồn đi vào là có thể. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ liền ra nội thành sau đó hướng về ngoại thành bên trong thí nghiệm quảng trường phương hướng mà đi. Làm trong tử vong chi thành danh nhân, Lâm Thiên bọn họ một đường phía trên đã bị rất nhiều nhìn chăm chú ánh mắt này, ánh mắt bên trong, có chút còn có tham lam còn có ghen tị, nhưng là Lâm Thiên bọn họ mấy đại cao thủ đồng loạt hành động, căn bản là không ai dám làm càn. Không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên bọn họ đi ra thí nghiệm quảng trường sau đó tiến nhập kia bảo vật bảo quản địa phương. Hoa Phi Hoa gì đó cũng là bảo tồn ở lầu 2, bất quá Lâm Thiên bọn họ cũng không có cùng nàng cùng tiến lên lâu, bởi vì không cần phải, này bảo vật bảo quản kiến trúc trong vòng, là khu vực an toàn, không ai dám động thủ, nếu động thủ, này cơ quan tháp đại bác cũng không phải là bài trí. Này mấy ngàn năm kỳ thật cũng là có người không tin. gocchuyenaudio.com Kia tà ở bảo hộ bảo quản địa phương động qua tay, nhưng là những người đó trực tiếp nháy mắt bị truyền tống đi ra, sau đó tại kia cơ quan tháp đại bác trước mặt trực tiếp trước mặt rất nhiều người mặt oanh thành toái cha. Hư Nguyệt các ngươi cũng muốn cố gắng, nhưng là chỉ có tứ khỏa thánh nhân quả. Lâm Thiên cười khẽ nói. Hư Nguyệt cười nói, chúng ta cũng không phải nhất định phải đổi thánh nhân quả, chính là khác này nọ chỉ cần giá trị có vẻ cao cũng là có thể. Kỳ thật lúc này đây như vậy nguy hiểm, chỉ cần có thể sống đi ra ngoài tin tưởng chúng ta đều có thể được đến gia tộc coi trọng. Ma Tôn nói, lúc này đây ta căn bản chính là tử vong lịch lãm. Thực lực quả thật cũng là tăng trưởng một chút, Vi Nghĩ nói, Lâm Thiên cười nói, lần lượt tiếp cận tử vong, không tăng trưởng một chút mới là việc lạ, thực lực chướng càng nhiều, đến lúc đó sử dụng thánh nhân quả hiệu quả lại càng hảo, các ngươi sử dụng thánh nhân quả sau, có lẽ trực tiếp lướt qua cửu màu trở thành bát màu cấp bậc. Chỉ có thể nói có nhất định khả năng, nhưng là khả năng tính hẳn là sẽ không cao hơn 30%. Hư Nguyệt nói, bất quá nếu là phía trước không cao cho 10%. Quả thật là tăng lên rất nhiều. Lâm Thiên bọn họ trò chuyện, không quá nhiều lâu thời gian, Hoa Phi Hoa đã đi xuống đến đây nói. Tiêu Dao, ngươi còn ra thành đi sao? Lâm Thiên lắc lắc đầu. Không được này mấy trăm năm, ngay tại trong thành hào hào mà đợi đi, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ quái thú công thành. Này thực không sai, hiện tại bên ngoài càng ngày càng nguy hiểm. Hoa Phi Hoa nói, Mộng Ngữ mỉm cười nói. Tiêu Dao, Hoa Phi Hoa thực quan tâm ngươi Nga. Đúng rồi, nói cho ngươi một tin tức, Hoa Phi Hoa gia tộc quy định không đạt thánh nhân trước là không thể cùng nam tử có rất quan hệ mật thiết, càng không thể thành hôn Nga. Khụ khụ, Lâm Thiên Sán cười một chút, chính là bằng hữu bình thường trong lúc đó quan hệ thôi, ngươi nói cho ta biết này để làm chi a? Đúng vậy Mộng Ngữ, có phải hay không ngươi xem thượng Tiêu Dao Khanh khách, mặc dù ngươi có theo đuổi, nhưng là ngươi không phải cũng là độc thân sao? Hoa Phi Hoa cười duyên nói, Lâm Thiên cũng là trùng sắc phát hiện, ở hắn nói ra bằng hữu bình thường thời điểm, Hoa Phi Hoa ánh mắt ám tối sầm lại. Nếu không có Giao Nhi các nàng, Hoa Phi Hoa nhưng thật ra không sai, bất quá như thế nào có thể thực xin lỗi Giao Nhi các nàng. Lâm Thiên trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, đối với Hoa Phi Hoa, hắn chỉ có thể đem nàng làm như bằng hữu bình thường, hắn nói câu nói kia, khó cũng không phải nói cho Hoa Phi Hoa nghe, đỡ phải nàng hãm càng trùng đến lúc đó xúc phạm tới nàng. Mộng Ngữ nhìn nhìn Lâm Thiên lại nhìn nhìn Hoa Phi Hoa. Coi ta chưa nói nga. Hương Nguyệt nói, tốt lắm, tử vong nhạc viên nguy hiểm nơi, không phải nói chuyện yêu đương địa phương, chúng ta sẽ không nghị luận phương diện này, đi cùng đi uống rượu đi. Lâm Thiên lúc này cũng là phát hiện một quen thuộc thân ảnh. Các người đi trước cáp, ta nhìn thấy một người quen, đi qua cùng hắn tâm sự. Lâm Thiên nói, Hương Nguyệt bọn họ gật gật đầu, đi, dù sao ngươi này mấy trăm năm không ra đi có khi là thời gian. Hư Nguyệt bọn họ nói xong liền đồng loạt hướng về Lục Hào cửa thành chỗ mà đi, mà Lâm Thiên còn lại là hướng về hắn nhìn đến kia quen thuộc thân ảnh đi đến. Cáp Lôi, Lâm Thiên cười khẽ nói, a, là ngươi a Tiêu Dao. Lâm Thiên nhìn đến kia quen thuộc thân ảnh đúng là hắn phía trước gặp được người máy chi nhất Cáp Lôi. Cáp Lôi, thượng một lần uống rượu xong rồi không có a. Lâm Thiên, gocchuyenaudio.com, cười khẽ nói, Cáp Lôi nhãn tình sáng lên. Không có hay không, nhưng là nếu ngươi cho ta càng nhiều giống rượu trong lời nói, ta nhất định sẽ không chối từ. Cáp ngươi nhưng thật ra không khách khí. Lâm Thiên cười nói, ý niệm vừa động, trong tay liền xuất hiện 6 cái màu bạc không gian giới chỉ. Các ngươi 6 huynh đệ một người một cái, cũng không nên một người tham a. Lâm Thiên cười nói, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, ta dám tham, bọn họ không hủy đi ta mới là lạ. Cáp Lôi nói, khi hắn xem xét đến kia không gian giới chỉ trong vòng thời điểm, trên mặt lại đôi đầy ý cười, kia không gian giới chỉ bên trong tổng cộng có 30 đến loại rượu ngon, hơn nữa mỗi một loại đều có 1000 vạn bình. Lâm Thiên, đủ huynh đệ, rất nhiều quy định chúng ta là không thể thay đổi, nhưng là cung cấp một chút tin tức kia vẫn là khả năng, nếu ngươi chừng nào thì tưởng tiến vong thành cùng chúng ta nói một chút, có chút này nọ nói cho ngươi. Cáp Lôi cười nói, vậy cảm ơn, Lâm Thiên cười khẽ nói, vài tỷ bình rượu, đối với hắn mà nói không tính cái gì, nếu có thể được đến một chút hữu dụng tin tức vậy kiếm lớn. Ừ, không cần, ta đi trước đêm này nọ cho bọn họ nếu là biết ta chiếm lấy vượt qua một giờ không có cấp ra, phòng chừng đều đã tìm ta phiền toái. Cáp Lôi nói, hắn nói xong, nhất thời bay nhanh rời đi. Lão đại, vong thành bên trong, xem ra còn có nguy hiểm đâu. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Vong thành, một cái vong tự, nếu là không có nguy hiểm mới là có quỷ, bất quá có Cáp Lôi bọn họ hỗ trợ trong lời nói, hẳn là đến lúc đó tiến vào vong thành bên trong cũng sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Lâm Thiên cười nói, thời gian, một ngày một năm đi qua, khoảng cách quái thú công thành ngày càng gần, mà trong tử vong chi thành, trên cơ bản không ai ra khỏi thành, trên tử vong đảo mặt quái thú càng ngày càng nhiều, tuyệt đại bộ phận, đều là thành quần kết đội. Lâm Thiên vạn vật tinh thần trận cũng là phát uy lên, không ít quái thú chết ở vạn vật tinh thần trận trong vòng, bất quá bởi vì lợi hại quái thú đối với nguy hiểm trực giác tương đương cường sẽ không tiến trận cho nên hắn tích phân chướng tương đương cũng không phải nhiều lắm, mấy trăm năm thời gian trôi qua cũng bất quá là từ 2 điểm tích phân tăng tới hơn 10 điểm tích phân thôi. Khoảng cách ra tử vong nhạc viên, chỉ còn lại có 1001 năm, lần đầu tiên quái thú công thành nhanh a. Nhưng là cư nhiên kia nguy hiểm, vẫn là chưa có tới. Hương Nguyệt nói, Ma Tôn nói, khẳng định là ở quái thú công thành khi mới có ta ép xét, tốt nhất là ở phía trước vài lần quái thú công thành khi đến, càng đến mặt sau, quái thú công thành nhưng là càng lợi hại một chút, đến cuối cùng, lại sẽ có quái thú tổng tiến công, nếu kéo dài tới khi đó xuất hiện kia nhưng là buồn bực sự tình. Vì nghĩ nói, thánh nhân trò chơi, chúng ta có biện pháp nào, chỉ có thể là gặp chiêu sách chiêu Tiêu Dao, lập tức ngươi sẽ có đại thu hoạch. Lâm Thiên cười khẽ nói. Đều bị một ít lòng người chung mắng không biết bao nhiêu câu ngốc ép cũng là hẳn là có một chút thu hoạch. Còn có một năm, lần đầu tiên quái thú công thành khi nhìn xem vạn vật tinh thần trận hiệu quả đi. Người nhà đừng lần đầu tiên quái thú công thành khi tích phân liền quá ngàn kia nhưng là hội dọa người xấu. Ma Tôn nói, quá ngàn, người cho là dễ dàng như vậy à. Lâm Thiên lắc lắc đầu nói, người khác cũng là bày ra rất nhiều trận pháp chỉ có ở người. Gocchuyenaudio.com Khác trận pháp đã không có địa phương mở ra của ta trận pháp, tài năng được đến có vẻ nhiều tích phân, nói cách khác rất nhiều trận pháp đồng thời công kích dưới, có thể được đến tích phân thiếu đáng thương. Có thể có 200-300 sẽ không sai lầm rồi. Cách chương.